Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 818, chương 820 căng thẳng tâm tình ở lan tràn. Lên thang lầu, Viên Thư Duật cửa phòng liền bị mở ra, đi ra hai người, nhìn thấy hai người kia, Viên Thư Duật thả lỏng ra, có điều chính là không hiểu, tại sao bọn họ sẽ đến Sa Bình thôn đây. Đi ra khỏi phòng hai người chính là Viên Thừa Đức cùng Lưu Tiểu Vân vợ chồng. Lưu Tiểu Vân nhìn thấy huynh muội hai người liền nói rằng: "Các ngươi làm sao mới trở về? Ta và cha ngươi đợi thời gian thật dài." Viên Thư Kỳ nói chuyện: "Mẹ, ta có chút sốt sắng. Nhị ca theo ta ra ngoài chơi chơi." Buông lỏng một chút, Lưu Tiểu Vân đau lòng địa sờ sờ Viên Thư Kỳ đầu. "Làm gì sốt sắng như vậy? Thành tích của ngươi không sai. Chỉ cần có thể thi lên đại học, mẹ liền thỏa mãn. Cũng không muốn cầu ngươi nhất định phải trên cái nào trường học." Viên Thư Kỳ nở nụ cười: "Mẹ, ngươi yên tâm đi. Ta nhất định thi trên kinh thành đại học, cho ngươi tranh khẩu khí." Tiếp đó, Viên Thư Kỳ có chút ngạc nhiên: "Mẹ, ngươi cùng ba tại sao tới đây?" Lưu Tiểu Vân nói chuyện: "Ngược lại còn có mấy ngày các ngươi liền muốn thi đại học. Ta và cha ngươi chuẩn bị lại đây cùng các ngươi ở. Sau đó mỗi ngày cho các ngươi làm cơm. Bên ngoài đồ vật không sạch sẽ, nếu như ăn đau bụng liền phiền phức. Cha ngươi đem xe cũng ra. Lúc thi tốt nghiệp trung học, còn muốn đưa các ngươi đi thi tràng đây." Viên Thư Kỳ gật gật đầu: "Cảm tạ ba mẹ." Viên Thư Duật cũng là cười nói rằng: "Cảm tạ ba mẹ." Viên Thư Duật, Viên Thư Kỳ gian phòng đều không nhỏ, hơn nữa đều là giường lớn. Viên Thư Kỳ cùng Lưu Tiểu Vân ngủ, Viên Thư Duật cùng Viên Thừa Đức ngủ, vẫn là ngủ đến dưới. Hơn nữa, Lưu Tiểu Vân nói xác thực có đạo lý, bên ngoài đồ vật không sạch sẽ, nếu như bởi vì ăn thứ không sạch sẽ đau bụng, làm lỡ thi đại học, thật sự cũng quá tiếc nuối. Đương nhiên, Viên Thư Duật coi như là ăn thuốc sổ, độc dược, cũng là sẽ không đau bụng. Hắn nhưng là ngũ trảo kim long đây. Viên Thư Duật đón lấy nói rằng: "Ba mẹ, ta cùng tiểu muội ở bên ngoài một bên ăn cơm tối. Các ngươi thì sao?" Lưu Tiểu Vân nở nụ cười: "Ta và cha ngươi vẫn không có ăn. Có điều các ngươi đừng lo lắng chúng ta. Ta lập tức xào hai cái món ăn, liền bánh màn thầu ăn là tốt rồi." Viên Thư Kỳ bên trong gian phòng có một bộ bình ga, khí than bếp, chén bát gáo chậu cũng có một chút, tuy rằng ít, không tinh xảo, thế nhưng cũng có thể nổ súng. Trên cao trung 2 năm trước, tình huống trong nhà không tốt, Viên Thư Duật, Viên Thư Kỳ thường thường làm cơm, bởi vì trong nhà không có nhiều tiền như vậy, nhường bọn họ ở bên ngoài ăn cơm. Lưu Tiểu Vân nói làm liền làm. Rất nhanh sẽ làm tốt một bàn chua cay sợi khoai tây, một bàn nóng cà. Ở Viên Thư Duật bên trong gian phòng có một tiểu bàn ăn, bốn cái ghế nhỏ, thả xuống để tốt là có thể ăn cơm. Lưu Tiểu Vân nhường Viên Thư Kỳ, Viên Thư Duật ăn nửa điểm, nhưng là huynh muội hai người đều ăn no, đương nhiên sẽ không ăn nữa. Có điều cũng là ngồi xuống nhìn Lưu Tiểu Vân, Viên Thừa Đức ăn, nói chuyện phiếm. Viên Thừa Đức cũng là nói cho Viên Thư Duật: "Trong nhà, chuyện của công ty đều giao cho Viên Thừa Công. Mấy ngày nay, bọn họ hai vợ chồng liền chuyên môn đến tiếp bạn Viên Thư Duật, Viên Thư Kỳ." Rất nhanh, ăn cơm xong, Lưu Tiểu Vân liền đi thu thập. Viên Thư Kỳ trở về phòng của mình, lấy ra sách vở bắt đầu xem lên. Viên Thư Duật cũng là lấy ra sách giáo khoa xem lên. Lớp sổ học cũng là thời gian thật dài không có nhìn, cũng nên nhìn. Viên Thừa Đức nhìn thấy Viên Thư Duật đọc sách, không biết từ nơi nào lấy ra một quyển tạp chí, dựa vào ở trên giường xem lên. Lưu Tiểu Vân cọ rửa xong bát đũa, rón rén để tốt đồ vật, liền đi tới Viên Thư Kỳ gian phòng, chờ Viên Thư Duật đem lớp sổ học từ đầu tới đuôi nhìn một lần sau. Viên Thư Duật đưa tay ra mời lại eo Viên Thừa Đức nói chuyện: "Tiểu Duật, đừng quá mệt mỏi, đã 10 điểm, chuẩn bị ngủ đi." Viên Thư Duật gật gật đầu: "Được rồi, ba." Viên Thư Duật nhìn một chút trên giường, Trước đây trên giường của hắn chỉ có một giường chăn, hiện tại lại nhiều thả một giường. Hiển nhiên là Viên Thừa Đức từ trong nhà mang đến. Xem ra ba mẹ chuẩn bị còn rất đầy đủ. Rửa mặt, giặt sạch chân, Viên Thư Duật liền lên giường. Đột nhiên nhớ tới đến, ngày hôm nay cha ở đây, chính mình hẳn là không có cách nào tiến vào Long Châu không gian. Có chút tiếc nuối, có điều, cũng là mấy ngày nay, không cần quá xoắn suýt. Sáng sớm ngày thứ hai, không tới hơn 6 giờ đồng hồ, Viên Thư Duật liền nghe đến Viên Thừa Đức, Lưu Tiểu Vân đứng dậy, bận rộn âm thanh, chờ đến nhanh 7 giờ. Viên Thừa Đức gọi Viên Thư Duật rời giường. Lưu Tiểu Vân gọi Viên Thư Kỳ rời giường. Rời giường, rửa mặt xong xuôi, phát hiện Lưu Tiểu Vân đã đem điểm tâm chuẩn bị kỹ càng, nấu đến rất sền sệt: trứng muối, cháo thịt nạc, một cái đĩa dưa muối, vài miếng chân giò hun khói, một người một trứng vịt muối, còn có mấy cái bánh bao, bánh màn thầu cũng lựu qua. Nóng hổi, Viên Thư Kỳ, Viên Thư Duật đều là đã lâu không có ăn như vậy phong phú bữa sáng. Nắm lên chiếc đũa liền bắt đầu ăn. Ăn cơm xong, vừa vặn 7 giờ một khắc, hai huynh muội vác lên túi sách liền hướng trường học đi đến. Khí trời rất tốt, bầu trời rất lam, vừa nhìn ngày hôm nay chính là khí trời tốt. Ở trên đường, Viên Thư Kỳ, Viên Thư Duật liền đụng tới Tống Tiểu Cốc, Cổ Yến Hoa, bốn người kết bạn mà đi. Viên Thư Duật phát hiện, Cổ Yến Hoa trạng thái không sai, phi thường trầm ổn, còn mang theo vài phần tự tin. Tống Tiểu Cốc liền có chút sốt sắng. Viên Thư Duật thoáng nhíu mày, bởi vì tâm tình là sẽ chuyển nhiễm, đặc biệt căng thẳng, tâm tình sợ hãi, sức cuốn hút càng to lớn hơn. Tống Tiểu Cốc căng thẳng, nàng tâm tình như vậy sẽ cảm hóa chính mình tiểu muội, sẽ làm tiểu muội cũng sốt sắng lên đến. Cái này cũng là Viên Thư Duật nhất lo lắng. Viên Thư Kỳ hiển nhiên cũng là cảm giác được Tống Tiểu Cốc căng thẳng, cầm lấy Tống Tiểu Cốc tay, cho Tống Tiểu Cốc nói đến ngày hôm qua cùng Viên Thư Duật ra ngoài chơi sự tình. Đặc biệt là nói đến ngồi xe đụng, ngồi qua núi xe thời điểm, kích động, tâm tình hưng phấn dũng tràn ra tới. Cũng là cảm hóa Tống Tiểu Cốc, Cổ Yến Hoa, Tống Tiểu Cốc nghe, nghe sẽ không có sốt sắng như vậy. Tiếp đó, Tống Tiểu qua cùng Cổ Yến Hoa hẹn cẩn thận. Ngày hôm nay xuống, hai người bọn họ không lên lớp, chuẩn bị đi Hưng Khánh cung công viên chơi đùa. Nhìn thấy Tống Tiểu Cốc được rồi, Viên Thư Kỳ cũng là thở phào một hơi, mà Viên Thư Duật cũng là thả lỏng ra. Đến lớp học dưới, đoàn người liền tách ra. Viên Thư Duật hướng phía sau lầu gỗ nhỏ đi đến. Đến lầu gỗ nhỏ, lên thang lầu, tiến vào phòng học, phát hiện trong phòng học quỷ dị mà yên tĩnh. Viên Thư Duật nhìn một chút liền phát hiện, trong ngày thường học giỏi học sinh đều ở lật xem sách giáo khoa, bút ký, thành tích tương đối kém học sinh đều có chút mờ mịt, kinh hoàng, có chút đang ngẩn người, có chút ở lung tung lật lên sách giáo khoa, còn có chút dĩ nhiên ôm đầu ngủ. Mà những kia thành tích học sinh bình thường, đa số đều mang theo vài phần buồn bực mất tập trung, lung tung lật lên sách. Chân chính chấn định người cũng là mấy cái, tỉ như Trần Minh Tình, Kỳ Hiển Huyên, Tào Nghị Lực, ba người này thành tích luôn luôn rất tốt, vì lẽ đó, bọn họ có lòng tin. Mà Viên Thư Duật nhìn về phía Triệu Chiêu Dương, Đường Hội Hiệp, hai người tuy rằng lật xem sách giáo khoa, thế nhưng cũng có chút mất tập trung. Viên Thư Duật nhíu mày, trong lớp bầu không khí thật sự không tốt, căng thẳng tâm tình ở lan tràn, tuy rằng không biết nguyên nhân là cái gì, thế nhưng, nếu như đại gia đều mang theo như vậy căng thẳng tâm tình, thì đại học nhất định sẽ thi không khá, đó là nhất định, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.